Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, biến hóa. Trong phòng tắm ao bên trong chính liều lĩnh từng trận nhiệt khí. Wendy đem ướt nhẹp xà phòng bôi đầy tiểu cô nương toàn thân. Bao quát, sau tai, dưới nách, chỉ cũng không buông tha. Nhìn thấy từng khối vết bẩn theo bọt lướt xuống, lộ ra dưới đáy mềm mại da rẻ, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn. Cái cảm giác này đã rất lâu đều không thể nghiệm qua. Ở cộng trợ hội lưu vong lúc, mỗi một cái hoảng sợ lo lắng, hoặc là lâm vào tuyệt vọng mới nữ phù thủy, đều là ở nàng chăm sóc dưới khôi phục lại bình tĩnh. Đều một lần nữa dấy lên đối với cuộc sống tốt đẹp hy vọng. Diệp Tử là như thế, Lily là như thế, Dạ Oanh cũng là như thế. Chẳng qua từ khi đi tới biên cương trấn sau, nữ phù thủy sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tất cả mọi người đều không cần lại làm sinh tồn mà lo lắng, nàng không phải nói như vậy không được. Cũng vô cùng cảm kích Laurent là bọn tỉ muội làm hết thầy. Chẳng qua không còn cần bị chiếu cố nữ phù thủy, liền ngay cả Mê Nguyệt đều trở nên rộng rãi lên. Điều này làm cho Wendy thoáng cảm thấy có chút thất lạc. Hiện tại, nàng rốt cuộc vừa nặng ôn đảm đương một tên đại tỷ tỷ khoái lạc. Nhắm mắt, ta yếu sung rồi, hừm, thanh âm của đối phương mềm mại mềm dẻo mềm, lại như là trên lá cây lướt xuống bọt nước, không thể không nói. Điện hạ quyết định này thực sự là quá tuyệt vời. Dòng nước xẹt qua bé gái phát, chảy qua sống lưng, mang đi đã biến thành màu nâu xám bọt. Mãi đến tận cọ rửa 3 lần sau, nước màu sắc mới coi như khôi phục bình thường. Không có quần áo che giấu, nàng thân thể gầy yếu hoàn toàn ánh ở trong mắt Wendy. Thực sự là gầy yếu hài tử. Wendy không khỏi nghĩ đến phần lưng có thể nhìn thấy từng đoạn đột xuất xương sống lưng. Cánh tay nhỏ đến một cái tay liền có thể cầm. Da rẻ cũng không là màu trắng, mà hiện ra thời gian dài đói bụng dẫn đến màu vàng nhạt. Cùng bạch chỉ danh tự này hoàn toàn không hợp. Cũng may nàng là một tên nữ phù thủy. Chỉ phải cố gắng điều dưỡng. Không bao lâu nữa liền có thể khôi phục bình thường. Thân thể xông rửa sạch sẽ sau. Kế tiếp chính là khoái trà tắm ngâm nước thời gian. Wendy thử một chút nước ấm, ôm nàng vào trong bể tắm. Hơi có chút nóng, người nước nóng nhất thời nuốt chửng hai người. Nhưng chỉ cần nhẫn nại qua lúc đầu khó chịu, rất nhanh liền có thể cảm nhận được bị ấm áp vây quanh hạnh phúc cảm. Bạch chỉ không kìm lòng được phát sinh ngâm nga. Đại khái là rất lâu không có ngâm qua tắm nước nóng. Chăm chú ôm Wendy, hai tay dần dần thanh tĩnh lại. Wendy đem bé gái chuyển nửa vòng, làm cho nàng ngồi vào trong lòng mình. Cẩn thận tách ra nàng cuộn tụ thành một đoàn tóc. Ngươi là lúc nào phát hiện mình là nữ phù thủy? 2 năm trước, Bạch chỉ thấp giọng nói. Thật giống cũng là mùa đông. Này không kỳ quái. Wendy mỉm cười nói. Hầu hết nữ phù thủy đều biết ở tà ma chi nguyệt thức tỉnh. Bởi vì đồn đãi khoảng thời gian này ma lực nhất là sung túc. Không phải ma quỷ lực lượng sao? Đương nhiên, nàng vỗ vỗ đối phương đầu. Trở thành nữ phù thủy là kiện phi thường. Phi thường bình thường việc. Ngoại trừ có thể sử dụng tới năng lực khó tin ở ngoài. Chúng ta cùng người bình thường cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Phải biết vào mấy trăm năm trước, nữ phù thủy còn bị coi là thần linh con cưng đây. Thật sự, chính xác 100%, kỳ thật hai người khác nhau vẫn là rất lớn. Chẳng hạn như bên ngoài, thân thể toàn diện tăng lên cùng với không cách nào thai nghén hậu đại. Wendy nghĩ, chẳng qua những này có thể ở sau đó chậm rãi giáo dục nàng. Vậy, ma lực là cái gì? Bạch chỉ nhút nhát hỏi, một loại tự nhiên hình thành lực lượng, lại như là mặt trời hào quang bình thường không chỗ nào không ở. Wendy suy nghĩ một chút, cũng không đúng, mặt trời còn có xuống núi thời điểm, ma lực nhưng không có. Nói chung, người coi nó là thành thân thể mình một phần là tốt rồi. Hơn nữa là không ngừng lớn lên một phần. Không ngừng lớn lên, không sai, nó hội theo người tuổi tác tăng trưởng mà trở nên càng ngày càng mạnh. Vì chứa đựng nó, người cũng nhất định phải tăng cao thân thể năng lực chịu đựng. Bằng không sẽ gặp phải phản phệ. Nàng cẩn thận giải thích, giáo hội chính là lợi dụng điểm này. Nói dối xưng nữ phù thủy bị tà ma lực lượng cắn nuốt. Trên thực tế 10 phần sai, chỉ phải không ngừng luyện tập năng lực của chính mình, có thể tăng cao ma lực dung lượng, căn bản không cần lo lắng nó sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Nếu như ngươi là 2 năm trước thức tỉnh là nữ phù thủy, nên đã vượt qua lần thứ nhất ngày thức tỉnh, nên rất đau đi. Lúc đó, bé gái nhẹ gật đầu 2 cái. Yên tâm, nếu ngươi đến biên cương trấn, hết thảy đều hội tốt lên. Wendy ôn nhu an ủi. Nắm chắc luyện tập, năm nay, ngày thức tỉnh, lẽ ra có thể nhẹ nhõm vượt qua. Chính nói, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra. Lily nâng khăn lông chạy vào. Nghe nói đến rồi cái mới tỉ muội. Ở đâu, Mê Nguyệt nói rất muốn nhìn một chút. Rõ ràng là chính ngươi muốn nhìn có được hay không? Phía sau theo bị kéo vào được Mê Nguyệt lườm một cái. Hiện tại liền đem tắm giặt sạch. Vạn một buổi chiều còn muốn luyện tập năng lực làm sao bây giờ? Yên tâm, nghỉ ngơi một ngày cũng không sao. Điện hạ sẽ không sao phiền phức ngươi. Ngươi cũng không phải Anna tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tên phản đồ này. Bạch chỉ nhìn thấy 2 người xông vào, đầu lập tức co xuống dưới, nửa chôn vào trong nước. Ác, đây chính là mới tới nữ phù thủy. Lily nằm bò ở cạnh bể tắm, đầy hứng thú mà nhìn nàng. Dường như theo ta không chênh lệch nhiều, nhưng ngươi vẫn là có thể gọi ta tỷ tỷ. Dựa vào cái gì cùng ngươi không chênh lệch nhiều phải gọi tỷ tỷ của ngươi? Mê Ngôn hét lên, cũng không thấy ngươi như thế gọi ta. Các nàng đều là biên cương trấn nữ phù thủy. Wendy cười giới thiệu một phen. Đừng nhìn các nàng như bây giờ, mới vừa tới đây lúc, 2 người biểu hiện cơ bản giống như ngươi. Đặc biệt Mê Nguyệt, không thể so ngươi đảm lớn hơn bao nhiêu. Nói chuyện đều là nhỏ hơi nhỏ giọng. Khặc khặc, ta là lo lắng điện hạ ghét bỏ năng lực ta quá kém cỏi mà. Mê Nguyệt nói lầm bầm. Điện hạ đã nói với ta không ít lần, năng lực của ngươi rất có tiềm lực có thể đào. Wendy lắc lắc đầu. Chỉ cần học xong sơ cấp vật lý, nói không chắc có thể tiến hóa ra vượt quá tưởng tượng năng lực. Khỏi nói những kia thư, nàng liền chữ đều không nhận toàn. Lần trước kiểm nghiệm cũng chỉ mới vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi. Lily nhún vai nói, buổi tối còn tìm ta cho nàng học bù đây. Chờ đến học được thư trên những kia cổ quái kỳ lạ định lý công thức. Lô răng điện hạ nói không chắc đã thống nhất Grey Castle, không lại cần nữ phù thủy trợ giúp. Quên 2 hàng lông mày đứng thẳng Mê Nguyệt, nàng nhìn phía Wendy trong lòng bé gái. Đúng rồi, Bạch chỉ là năng lực gì? Ngoặc kép chấm chấm. Để tuyết tan hóa, đối phương do dự hội mới mở miệng nói. Ngoài ra đây, Lily hiếu kỳ nói, có thể làm cho hòa tan nước một lần nữa biến thành băng sao? Không thể, Bạch chỉ thấp giọng nói. Còn có thể đem nước nóng nhanh chóng biến thành nước lạnh. Đây là khống chế nhiệt độ. Wendy suy nghĩ nói, chẳng qua để tuyết tan hóa là ấm lên, để nước nóng trở nên lạnh là hạ nhiệt độ. 2 người lại không thể phản thực tại hiện, cảm giác nhưng không giống lắm. Ngươi chỉ thử qua đối với nước thi triển năng lực sao? Những thứ đồ khác, biến hóa cũng không lớn. Dùng cái này thử một chút xem. Lily bưng lên một chậu con tẩy qua xà phòng nước. Bé gái cẩn thận dè dặt mà đưa tay duỗi vào trong chậu. Rất nhanh, nhiệt khí đằng đằng mặt nước lạnh đi. Tiếp theo ở dưới ánh mắt của mọi người, vẩn đục xà phòng nước phát sinh biến hóa kỳ dị. trôi nổi bọt dần dần biến mất, cuồn cuộn màu trắng hạt tròn cũng không thấy, một chậu nước một lần nữa trở nên làm rõ mà trong suốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.